chút tài mọn. Sở Khiếu Thiên một trường vỗ ra, lưới lửa lập tức tiêu tán. Hắn lao đến, lông tóc không thương, nói đến chiến lực mà nói, Bỉ Ngạn Cảnh là tuyệt đối nghiền ép dưỡng hồn. Loại chênh lệch này không phải bất luận cái gì mưu kế, kinh nghiệm có khả năng bù đắp. Bất quá, bởi vì xuất thủ ngăn cản một chút, Sở Khiếu Thiên tự nhiên cũng thoáng rớt lại phía sau một chút. Nhưng y nguyên cắn thật chặt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.